tay trắng che ngực, có một tia không cách nào xâm phạm khí chất. Ngươi không cần lại làm tức giận ta, bằng không, ngươi sẽ hối hận. Một luồng vô hạn tiếp cận kim đan pháp lực sóng gợn, tự nữ yêu trên người tản ra, nhưng này sóng gợn, tại thổi đến Ninh Phàm trước người lúc, lại quỷ dị phản chấn mà quay về. Mà nháy mắt, Ninh Phàm hầu như chưa cho nữ yêu bất kỳ cơ hội xuất thủ, hắn biển ý thức hơi động, trước người lập tức liền có một vệt bóng đen lao ra, tản mát kim đan trung kỳ uy thế, lấn đến gần nữ yêu trước người. Nữ yêu một chốc, đôi mắt đẹp hàm kinh, kim đan trung kỳ hóa thân, chỉ có toái hư lão quái mới có thể tế luyện hóa thân, ngươi vì sao có thể nắm giữ? A, buông tay, bóng đen quá nhanh, nhanh đến dung linh đỉnh phong nữ yêu, căn bản là không có cách phòng ngự. Lóe lên, bóng đen xuất hiện nữ yêu phía sau, đem hàn eo nhỏ nhắn bao quát, nửa ôm vào trong ngực, đầu ngón tay vận chuyển thải âm chỉ lực, ở tại trên mặt lưng ngọc điểm liền mấy lần, đồng thời thần niệm thả ra, đi vào nữ yêu biển ý thức, cũng không biết làm cái gì, chợt nhanh chóng rút khỏi thần niệm. Một phen quỷ dị cử động sau, bóng đen mặc dù vẫn cứ ôm chặt nữ yêu, cũng không làm tiếp cái khác cử động. Hắn trên mặt, lộ ra cùng Ninh Phàm bản tôn không khác nhau chút nào nụ cười. Hóa thân cùng bản tôn, bất quá chủ thứ mà thôi, thực tế đều là Ninh Phàm, bất quá là một đao chém thành hai cái rồi. Ngươi làm, cái gì? Nữ yêu kinh hãi, vẻn vẹn bị Ninh Phàm điểm liền mấy chỉ, trong cơ thể mình pháp lực, càng hoàn toàn hỗn loạn. Nàng hơi giãy giụa, lại như cùng con chồn nhỏ thân thể thời gian giống như vậy, xốp mềm vô lực, căn bản là không có cách tránh thoát Ninh Phàm ôm ấp. Mà thấy, con chồn nhỏ, nữ nhân lại đang giãy giụa, còn muốn phản kháng, Ninh Phàm lắc đầu một cái, bàn tay tại nữ yêu mông mẩy dùng sức vỗ một cái, sóng thịt đung đưa, một tia tê dại cùng đau đớn truyền ra, càng làm cho nữ yêu trong cơ thể chỉ lực tán loạn. Buông ra, lão nương nhưng là toái hư, buông ra ta. Ân, nữ yêu ánh mắt mê ly, tựa hồ có thể chảy ra nước. Nàng đường đường toái hư, nhân xưng mị cơ, cao quý cỡ nào nhân vật, càng sẽ bị một cái dung linh tiểu bối tùy ý bắt bí. Chồn thân thì cũng thôi đi, đã biến thành nhân thân, làm sao còn không phải đối thủ của hắn. Xỉ, nữ yêu là toái hư cao thủ, xem ai không sảng khoái, đều là giết người, mắng người vô sỉ sao, vẫn là lần đầu tiên. Nàng có thể cảm giác, giữa hai chân, từng tia ấm áp đang tại chảy ra, cảm giác này, làm cho nàng sợ hãi, thân là nữ yêu bản năng sợ hãi. Chẳng lẽ mình, cứ như vậy rơi vào một cái chỉ là dung linh tiểu bối trong tay, trở thành hắn đồ chơi. Tiểu tử thối này, là có hay không dám phá chính mình thân, đem chính mình xem là đỉnh lô thải bổ. Hắn dám. Nữ yêu khẽ cắn răng, đánh tan trong mắt sương mù, thoáng khôi phục chút khí lực, nhất thời phát hiện, sau lưng Ninh Phàm hóa thân, khí tức mơ hồ có chút bất ổn, nàng tựa đã minh bạch cái gì, cười lạnh, uy hiếp nói. Không đúng, ngươi hóa thân, có thiếu hụt. Ngươi nếu không buông ra ta, ta liền tại ngươi hóa thân bên trên, cắn một cái, nghĩ đến ngươi hóa thân, chắc chắn nổ tan. Nữ yêu duỗi ra mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng liếm tại Ninh Phàm đưa ngang ngực mà qua trên cánh tay. Cái kia liếm láp tư thế, gần giống như nàng con chồn nhỏ thân thể lúc, liếm láp như thế. Chỉ là lần này tại mỹ thuật đầu độc dưới, nữ yêu chẳng những không cảm thấy buồn nôn, ngược lại có một tia mê loạn. Mà nàng lạnh lẽo trơn trượt đầu lưỡi, liếm quá hóa thân cánh tay, rõ ràng để hóa thân sau lưng phát lạnh, cấp tốc buông ra nữ yêu. Nữ yêu trong mắt, một chốc tránh qua một tia kinh tâm động phách khí tức, thải âm chỉ mê loạn, càng đã hoàn toàn mạt tiêu. Ninh Phàm mơ hồ cảm giác, như chính mình nếu không thả ra nữ yêu chắc chắn làm ra hành động kinh người, lấy tự tổn để đánh đổi, phá hủy chính mình hóa thân. Ninh Phàm mắt sáng lên, bản tôn nhẹ nhàng bước ra một bước, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, thần niệm vừa thu lại, đem niệm phách hóa thân thu hồi biển ý thức, xa xa cùng nữ yêu đối diện. Quả nhiên, toái hư nữ yêu, không thể khinh thường, lại có biện pháp đã dung linh tu vi, chống đối kim đan hóa thân thải âm chỉ. Cũng còn tốt chính mình có khác thủ đoạn khác, đã thành công, nhất định có thể bức hắn phục tùng. Hắn không có thừa cơ nhục nhã, bức bách nữ yêu, đối phó không cùng người, muốn dùng không giống thủ đoạn. Nữ yêu là toái hư cao thủ, có chính mình tôn nghiêm, nếu là ép, e sợ tình nguyện tự sát, cũng sẽ không bị quản chế với Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm vốn là không cho rằng thật có thể thu phục Toái Hư nữ yêu làm đỉnh lô. Thải bổ nữ tử này quả thực là đùa giỡn. Toái Hư nữ yêu nguyên âm lực lượng mang theo mênh mông pháp lực, một giọt máu trinh đều có thể căng nứt 100 Ninh Phàm, đó là dễ như ăn cháo. Thải bổ cũng phải nhìn đối tượng, mà thu nữ yêu làm yêu sủng, lấy Ninh Phàm tánh tình cẩn thận, thà thiếu không ẩu, tuyệt đối không muốn thu cái mầm hòa ở bên cạnh, không cách nào thu phục, hơn nửa chính mình cũng không giết chết nữ yêu, ép, nói không chừng nữ yêu còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, có thể cùng chính mình đồng quy vu tận. Toái Hư lão quái, không phải có thể suy đoán theo lẽ thường. Huống hồ, Ninh Phàm cùng nữ yêu, bầu không khí tuy rằng kịch liệt, thực tế hai người đều không có đối với đối phương đồng ý quyết giết. Tốt xấu một người một chồn cũng ở chung được 5 ngày, đồng thời ăn cơm xong, tắm xong, nên mò địa phương đều sờ soạng. Này tia phức tạp tâm tình, để nữ yêu căn bản khó mà nhẫn tâm, thật sự giết chết Ninh Phàm. Hoàng Tuyền chồn nữ yêu, khuê danh Mị Thần, tại quỷ vật bên trong bị gọi là Mị Cơ, tại yêu vật bên trong được gọi là Lan Đế. Nữ tử này là cốt hoàng đều không thể uy hiếp mãnh liệt tính tình, Ninh Phàm không cách nào thu kỳ vi đỉnh lỗ, không thể bình thường hơn được. Lan Đế, Mị Thần, lấy ăn quỷ vật thăng cấp khủng bố yêu thú, một tia khí tức cũng có thể làm cho phổ thông quỷ vật nghe tiếng đã sợ mất mật. Mị Thần ánh mắt cực kỳ phức tạp, nàng đối Ninh Phàm hận là hận, bất quá lại không xuống được ngoan thủ, mà lại bây giờ xem ra Mị Thần cũng chưa chắc là Ninh Phàm đối thủ. Ta đều khôi phục dung linh đỉnh cao tu vi, lại vẫn không phải đối thủ của hắn sao? Cái kia hóa thân quá nửa là hắc ngọc bên trong truyền thừa bí thuật rồi. Lại nói này số nam nhân pháp thuật gì không hiếu học, một mực muốn học vô sỉ nhất mị thuật. Mị Thần trong lòng oán thầm không ngớt, nàng mơ hồ nhìn ra Ninh Phàm thực tế cũng không hề thu kỳ vi đỉnh lô cùng yêu sủng dự định. Bằng không, Ninh Phàm rất không cần phải cố ý nói một câu, để cho mình cùng hắn 15 ngày. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nữ yêu cắn chặt hàm răng, nỗ lực để ngữ khí không mang theo sát khí. Nhưng vừa nhìn Ninh Phàm ung dung không vội nụ cười, lại phát cáo tức giận. Nàng chính là cái này bảo tính khí. Theo ta đi khu vực thứ ba đi dạo. Đem ngươi đối quỷ vật lực chấn nhiếp, cho ta mượn sử dụng. Ninh Phàm cười nhạt. Không được. Nếu ta tiến vào khu vực thứ ba, cốt hoàng kim đan bọn thủ hạ sẽ hợp nhau tấn công. Ta nhưng không muốn cùng ngươi chịu chết. Nữ yêu khẽ cắn răng. Cốt hoàng. Nha, chính là trước đó bạch cốt cự ma bản tôn. Yên tâm, ta hai người liên thủ, cho dù cái kia cốt hoàng phái tới kim đan đỉnh phong phân thân, lại có sợ gì. Ta cần đại lượng kim đan cấp niệm châu, đến đột phá nguyên anh kỳ thần niệm. Ngươi giúp ta, ta có càng nhiều ngàn năm linh dược, có thể cho ngươi ăn. Đây không phải uy hiếp, mà là đàm phán, ngươi không cần cảm thấy bất mãn. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta và ngươi không có gì để nói. Ta không giết ngươi, đã rất nể mặt ngươi. Ngươi không như đi hỏi một chút, ta, Lan Đế, Mị Thần. Có từng giết người nương tay quá. Mị Thần đôi mi thanh tú nhăn lại. Nàng là nói cái gì cũng không nguyện tiến vào khu vực thứ ba. Bất quá, Ninh Phàm ngàn năm linh dược, đối với nàng mà nói, đúng là không nhỏ mê hoặc. Có muốn hay không đem này số nam nhân linh dược đoạt lấy đến. Mị Thần trong mắt tránh qua một tia bá đạo chi sắc. Ngươi không giúp ta, ta nhưng có thể sẽ chết tại khu vực thứ ba. Đến thời điểm ngươi sẽ phải hối hận. Ninh Phàm không hiểu nở nụ cười, một câu nói, lại đem Mị Thần nói sắc mặt trở nên hồng. Ngươi chết, càng tốt hơn, ta hối hận cái gì? Mị Thần ngữ khí, đúng là không có trước đó kiên định. Nếu không phải quá mức nguy hiểm, nàng chỉ là nguyện ý giúp đỡ Ninh Phàm đi. Vừa mới ta tại ngươi biển ý thức, gieo niệm cấm, ta chết đi, ngươi sẽ chết. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, mà lời của hắn như cửu thiên oanh lôi, tại Mị Thần não hải chấn động. Mị Thần lập tức điều tra biển ý thức, quả nhiên phát hiện trong óc bị gieo một cái nho nhỏ cấm chú. Nàng lộ ra tức giận dáng dấp, vạn vạn không nghĩ tới Ninh Phàm càng như thế vô lại. Ngươi làm sao bộ dáng này? Ngươi muốn đi khu vực thứ ba chịu chết, làm gì nhất định phải mang tới lão nương? dựa vào cái gì muốn lão nương cùng ngươi đồng thời điên? Nàng cảm giác chính mình sắp tức nổ tung, cả đời không như thế khí quả. Vừa nãy Ninh Phàm hóa thân, không phải tại nàng biển ý thức tiến vào một lần sao? Chính là lúc ấy, gieo một cái cấm chú, đồng sinh cộng tử cấm, một chủng loại tựa niệm cấm cấm chú, nhưng hiệu quả lại cùng niệm cấm rất khác nhau. Niệm cấm cần song phương tình nguyện mới có thể gieo xuống, mà lại chủ nhân có thể khống chế loại cấm người sinh tử, mà đồng sinh cộng tử cấm thì lại không có phiền phức như vậy. Chỉ cần ngươi thần niệm vượt qua đối phương, cho dù đối phương không tình nguyện, cũng có thể gieo xuống. Bất quá, cấm chế này bình thường không có đồ ngốc loại, ngoại trừ Ninh Phàm. Tên như ý nghĩa, đồng sinh cộng tử cấm, hiệu quả chính là thời gian nhất định bên trong, hai người đồng sinh cộng tử. Ninh Phàm chết, Mị Thần chết. Mị Thần chết, Ninh Phàm cũng không có thể sống. Ninh Phàm cấm chú trình độ, vẻn vẹn có thể duy trì nửa tháng. Sau nửa tháng, hắn liền rời khỏi yêu quỷ lâm, sẽ không tiếp tục cùng Mị Thần lại một tia liên quan. Bất quá tại trong nửa tháng này sao, hắn đúng là cực kỳ nguyện ý, mượn Mị Thần lực lượng, nhiều chém chút kim đan quỷ vật. Ninh Phàm không phải là người chịu thua thiệt, được ăn này sao nhiều ngàn năm linh dược, chung quy phải đến chút thù lao đi. Dù sao đối phương là toái hư nữ tu, tuy rằng cùng tồn tại mấy ngày, nhưng Ninh Phàm không dám cam đoan, đối phương tiến vào khu vực thứ ba sau, khôi phục kim đan đỉnh cao tu vi, sẽ không ra tay với chính mình. Tuy rằng không sợ, nhưng cũng là phiền phức. Đồng sinh cộng tử cấm, rất tốt giải quyết thủ đoạn. Vừa có thể lợi dụng Mị Thần, uy hiếp một cái quỷ vật, có thể bảo đảm Mị Thần sẽ không bằng mặt không bằng lòng, cho sau lưng mình đến một cái. Mặc dù mình cũng phải gánh chịu Mị Thần tử vong phiêu lưu, bất quá Ninh Phàm tin tưởng, có thể từ Cốt Hoàng trong tay chạy trốn Mị Thần, muốn chết cũng khó khăn. Đừng xem Mị Thần một bộ nhát gan sở phiền phức, chung quanh trốn chạy dáng dấp, nhưng vẫn đúng là chưa chắc có ai có thể diệt nàng. Cùng ta cùng chết, hoặc là cùng ta đồng thời sinh. Ninh Phàm một bộ được như ý mỉm cười, để Mị Thần càng thêm phát cáu. Ngươi lợi hại, ta Mị Thần, bình sinh lần thứ nhất bị người uy hiếp, còn không thể không phục tùng. Mị Thần khẽ cắn răng, nàng chưa từng thấy quá, cái nào ngu ngốc hội dùng tính mạng mình áp chế người. Ninh Phàm là người điên, tuyệt đối là người điên. Chính mình toái hư lão quái, đều nhát gan như vậy sợ chết, một mực Ninh Phàm mới dung linh, nơi nào nguy hiểm hướng về nơi nào tháo chạy. Tuy rằng tại tu chân giới, nguy hiểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại, nhưng tiểu tử này bốc lên được nguy hiểm, tựa hồ có hơi lớn quá rồi đó. Tiểu Hắc, ngươi muốn ngoan, tiến vào khu vực thứ ba, vẫn là biến thành con trồn nhỏ, trốn ở ta trong lồng ngực là được rồi. Ninh Phàm nụ cười, như trước rất giận người. Nói, càng là làm người tức giận. Lão nương gọi Mị Thần, không gọi Tiểu Hắc. Lại nói, nhanh cho ta bộ quần áo mặc, lão nương túi trữ vật rơi đến đệ tam trận vực rồi, không y phục. Không phải là nửa tháng sao, lão nương hãy theo ngươi nửa tháng. Nửa tháng sau, ngươi có bao xa, cút ngay cho lão nương bao xa. Như ngươi mong muốn. Ninh Phàm không nói hai lời, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một bộ quần áo của mình, vứt cho nữ yêu. Nam tử trang phục, càng mang theo Ninh Phàm nam tử mùi, để nữ yêu trao mày, lại không thể làm gì khoác lên người. Nàng là yêu, khiếu giác vượt xa nhân loại, thanh tú trong mũi, tràn đầy đều là Ninh Phàm mùi. Cái này đáng chết mùi, cái này đáng chết nụ cười, cái này đáng chết ôn nhu. Không hiểu ra sao bị Ninh Phàm mò cái tiết thân, không hiểu ra sao đừng Ninh Phàm gieo xuống, đồng sinh cộng tử cấm, kéo đi đệ tam trận vực. Ai muốn cùng ngươi đồng thời đồng sinh cộng tử rồi, số nam nhân, ngươi tốt nhất mau mau chết rồi, lão nương một người thật vui vẻ sống tiếp. Lan đế, Mị Thần, bình sinh lần thứ nhất như vậy hận lên một người đàn ông, mà một mực, chính mình vừa không có cách nào giết hắn, cũng không có quyết tâm đi giết hắn. Vừa nghĩ tới chính mình không lâu sau đó, còn muốn biến thành một cái con trồn nhỏ, trở về Ninh Phàm trong lòng, nàng liền thân thể mềm mại run lên. Cả người run rẩy, hơi có chút buồn nôn, chỉ là bản thân nàng cũng không có chú ý đến, này cùng Ninh Phàm ngăn ngắn chung đụng tháng ngày, là nàng một đời tối an tâm tháng ngày. Không cần lo lắng ngủ thời gian bị yêu thú quỷ vật ăn tươi, không cần mở mắt ra, đối mặt từng bầy khốm núm quỷ vật. Tất cả nguy hiểm đều bị Ninh Phàm một người chống được rồi. Mà nàng cần phải làm, chính là làm con nhỏ trồn, trốn ở cảng tránh gió trong, thư thư phục phục, bị người xoa xoa nhu thuận nhung mao. Tu vi phong ấn, tựa hồ liền nàng băng lãnh nhất, cao ngạo nhất đề uy, đồng thời phong ấn. Rất nhiều năm sau, hay là nam tử này làm người tức giận mỉm cười, vẫn cứ khó mà phai mờ. Sau một ngày, một cái bạch y áo khoác đen thiếu niên, một tay ôm ấp con trồn nhỏ, một tay kia, chấp nhất chảm ly kiếm, quét ngang toàn bộ khu vực thứ hai. Sau đó, dưới chân bạch cút kiếm ảnh tung hoành, tiến vào khu vực thứ ba. Hắn trong lòng con trồn nhỏ, tại ăn vào mấy viên ngàn năm linh dược sau, khôi phục lại kim đan sơ kỳ tu vi. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tam trận vực, mấy ngàn dặm địa vực, vô số công tử mỹ nữ hình thái quỷ vật, tất cả đều ngơ ngác, trong lòng run sợ. Lan đế, mỹ thần, nàng trở về rồi. Mà quỷ tước tông công đức điện bên trong, Ninh Phàm công đức, ép thẳng tới Yến Truy Vân, đã đứng hàng công đức bia đệ 46 vị, 189.754 điểm cống hiến. Yến Truy Vân sắc mặt có chút sốt sắng. Hắn đứng hàng 45 vị 19 vạn cống hiến, cũng bị vượt qua. Tuy rằng sớm biết chính mình cống hiến nhất định bị vượt quá, lại không nghĩ tới, mới qua 17 ngày, Ninh Phàm có thể vượt qua chính mình. Nhưng thấy công đức bia trên ánh sáng lóe lên một cái, Yến Truy Vân ngừng thở, hắn có thể cảm giác được tiếng tim mình đập. Cũng bị vượt qua, không hổ là Ninh Phàm, ta không bằng hắn quá nhiều. Hắn đang tại cảm thán, bỗng nhiên, trợn mắt ngoác mồm. Mà cả tòa công đức điện, vô số dung linh cao thủ, lộ ra vẻ khiếp sợ, tuy là kim đan lão quái, đều lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Ninh Phàm công đức, nháy mắt tăng trưởng 2.000 điểm. 2.000 điểm, hắn nhất định chém giết kim đan sơ kỳ quỷ vật, hắn tiến vào khu vực thứ ba rồi. Hắn thậm chí ngay cả kim đan đều có thể chém. Không thể, không tiếp tục một cái kim đan lão quái, có thể sử dụng đối xử tiểu bối ánh mắt. Đối xử Ninh Phàm, mà Lam Mi trong lòng căng thẳng, nàng chuyện lo lắng nhất, rốt cuộc xảy ra, Ninh Phàm làm sao không biết điều, liền khu vực thứ ba đều đi vào, chính mình đến tột cùng tại sao trộm ra địa đồ cho hắn a? Cha, ngươi đi cứu cứu Ninh Phàm, khu vực thứ ba, nhưng là có kim đan đỉnh cao lão quái. Lam Mi năn nỉ nói, không cần, quỷ tước tử cười khổ nói, Ninh Phàm trước đó, nhưng là liền hư hư thực thực hóa thần lão quái đều âm chết rồi, dám tiến vào khu vực thứ ba, hơn nửa chắc chắn đi. Tuy rằng quỷ tước tử chính mình cũng không tin, Ninh Phàm sẽ có cái gì nắm chặt, lấy dung linh tu vi, đối kháng kim đan đỉnh cao quỷ vật vây công. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Thanh Bộ, Chu Minh khu vực thứ ba, Thúy Trúc thấp thoáng, Lầu Trúc sừng sững, mấy ngàn dặm địa giới. Sơn Minh Thủy Tú, nhưng tất cả những thứ này đều là giả tạo, nếu không khói đen che trời, không người muốn lấy được, nơi này là quỷ vật chỗ tụ họp, mà từng cái tiên phong đạo cốt cao thủ, càng là kim đan kỳ hung hồn. Nơi này, tuyệt đối không phải thế ngoại đào nguyên, mà là đại hung nơi. Cốt Hoàng một đạo mệnh lệnh, thực tại để khu vực thứ ba chấn kinh một chút, đông đảo linh trí đã mở quỷ vật, dồn dập xuất động. Sưu tầm đắc tội Cốt Hoàng hai người, một trong số đó tự nhiên là trộm Cốt Hoàng chi bảo Mị Cơ, Mị Thần. Đám quỷ mặc dù sợ Mị Thần, nhưng bây giờ Mị Thần trọng thương, ngược lại cũng không phải không thể đánh chó rơi xuống nước. Thứ hai, nhưng là chém giết Cốt Hoàng phân thân người. Theo Cốt Hoàng cùng phân thân sâu xa thăm thẳm một tia cảm ứng, giết chính mình phân thân hẳn là một cái nhân loại ma tu. Cốt Hoàng dưới sự giận dữ lệnh, hầu như bằng tuyên án Ninh Phàm tử hình. Rừng sâu núi thẳm giữa, từng đạo kim đan độn quang hoành hành mà qua. Mỗi cái cao thủ đều mang chinh chiến việc cấp bách khí tức sơ xác, mỗi cái thần tình lạnh lùng, chí ít cũng là kim đan sơ kỳ tu vi. Đặt ở ngoại giới, thậm chí so với cùng cấp một ít kim đan lão quái còn lợi hại hơn. Một tòa không có một ngọn cỏ vạn trượng trên đỉnh núi, Ninh Phàm thần niệm cẩn thận thả ra, né qua quỷ tốt truy sát. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tự tại vừa nãy, hắn tiềm hành tiếp cận một lạc đàn quỷ vật, phân ra hóa thân, lấy thủ đoạn lôi đình đem hắn chém giết. Tại thu được một viên kim đan niệm châu đồng thời, cũng bởi vì chém quỷ to lớn động tĩnh, đưa tới vô số cao thủ truy sát. Giết một quỷ, lại bị hết thảy quỷ vật truy sát, này quá bất chính thường. Ninh Phàm có thể không tin tưởng, những quỷ này vật là muốn vì đồng bạn báo thù. Hắn trầm mặc không nói, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra cái kia kim đan quỷ vật tàn hồn, sư hồn diệt ức. Mới vào hiểm địa, vẫn là hiểu được giải nơi này tin tức tuyệt vời. Này kim đan sơ kỳ quỷ vật, tên là Chu Minh, khi còn sống ký ức đã mơ hồ, chết rồi thành quỷ ký ức, đúng là rõ ràng. Khu vực thứ ba quỷ tộc, nguyên lai thuộc về 15 cái bộ lạc, trong đó có 3 cái bộ lạc, thân cận yêu tộc, chống lại cốt hoàng thống trị. Mà khắp thế giới lùng bắt Ninh Phàm, chính là còn lại 12 bộ lạc quỷ vật cao thủ. Nguyên lai cái kia toái hư lão quái, tên là Cốt Hoàng. 12 quỷ bộ, dĩ nhiên bởi vì hắn một đạo mệnh lệnh, đối với ta động sát cơ. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục chọn đọc ký ức. Cái này tên là Chu Minh Kim Đan quỷ vật, tính cách ngông cuồng tự đại, từng cự tuyệt qua 12 quỷ bộ mời chào, cũng xem thường cùng tam đại thân yêu quỷ bộ giao thiệp với. Lần này đơn độc xuất hành, bất quá là muốn đục nước béo cò, kiếm chút tiện nghi, lại bị Ninh Phàm lợi dụng đúng cơ hội tiêu diệt. Tại Chu Minh trong ký ức, từng cái bộ lạc đều chứa không ít quỷ vật niệm châu. Này niệm châu, quỷ vật không cách nào dùng, duy nhất tác dụng là luyện chế âm hồn pháp bảo. Kim đan kỳ quỷ vật, dĩ nhiên lấy niệm châu luyện chế pháp bảo, này không thể nghi ngờ tăng lên diệt sát độ khó. Sư hồn diệt ức sau, Chu Minh hồn phách nổ tan, mà Ninh Phàm nâng lên cằm, hơi trầm ngâm. Chém quỷ đoạt châu, phiêu lưu không nhỏ. Bây giờ khu vực thứ ba loạn thành một đống, dĩ nhiên đều tại lùng bắt chính mình. Đây là Ninh Phàm không kịp chuẩn bị. Bây giờ chính mình chỉ cần giết cái quỷ vật, lập tức sẽ bị bại lộ thân phận. Khoảnh khắc liền có vô số quỷ vật truy sát chính mình. Đây cũng là cốt hoàng năng lượng, chỉ cần một câu nói, liền có thể để vô số cao thủ quên mình phục vụ. Muốn tung hoành khu vực thứ ba là cực không hiện thực. Hoặc là trở về khu vực thứ hai, diệt sát dung linh quỷ vật càng tốt hơn một chút. Ninh Phàm trong túi chứa đồ ngược lại cũng không có thiếu dung linh niệm châu, nhưng hắn phát hiện chính mình thần niệm đột phá kim đan trung kỳ sau dùng dung linh niệm châu đã hiệu quả rất ít. Trở về khu vực thứ hai, ngốc đến kiểm tra kết thúc hay là an toàn, nhưng muốn đột phá nguyên anh thần niệm tuyệt đối không thể. Ở lại nơi này, nguy cơ trùng trùng, hầu như bách tử vô sinh. Rời đi, lại có chút không cam lòng. Ninh Phàm lấy ra Chu Minh túi chữ vật, trong lòng bỗng nhiên bay lên một cái lớn mật ý nghĩ, có thể nhất cử lưỡng tiện. Nếu là giả trang thành này Chu Minh quỷ vật, đi tới nào đó chi quỷ bộ làm phá hoại, đem quỷ bộ kia niệm châu cùng linh dược đều đánh cắp, sẽ như thế nào đây? Một nhánh quỷ bộ, ít nhất ẩn giấu mấy trăm viên kim đan kỳ niệm châu. Nhiều như vậy niệm châu, đầy đủ của mình thần niệm đột phá kim đan hậu kỳ. Ninh Phàm tự hỏi, dựa vào bản thân bây giờ thực lực, mặc dù có con chồn nhỏ giúp đỡ, nửa tháng cũng sưu tập không tới mấy viên niệm châu, mà lại hơn nửa còn có thể bị vô số quỷ vật đuổi tận cùng không buông. Có thể không đánh mà thắng thu được mấy trăm viên niệm châu, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Hắn lộ vẻ trầm tư, chỉ chốc lát sau, nhàn nhạt cùng trong lòng con chồn nhỏ nói ra. Tiểu Hắc, ta nghĩ lẻn vào quỷ bộ trộm đồ. Trong lòng con chồn nhỏ, chính lười biếng ngủ gật, vừa nghe Ninh Phàm nói, một cái giật mình, trên lưng lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên, nũng nịu đạo, ngươi lại nổi điên làm gì? Ngươi là người sống, lẻn vào quỷ bộ, nháy mắt cũng sẽ bị phát hiện, không muốn sống rồi sao? Coi như là yếu nhất quỷ bộ, cũng có mấy chục cái kim đan đỉnh cao quỷ vật tỏa chấn, đến thời điểm hợp nhau tấn công, ngươi chắc chắn phải chết. Ngu ngốc, không cần lo lắng, ta có biện pháp, ẩn giấu nhân loại thân phận. Ai lo lắng ngươi rồi, ta chỉ là sợ ngươi chịu chết uổng, hại ta với ngươi cùng chết. Con chồn nhỏ bĩu môi, gần nhất nóng tính quá thịnh vượng. Cẩn thận một chút, sẽ không phải chết. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, thần niệm lực lượng lan ra, bao lấy thân thể. Một chốc, trên người hắn bay lên từng trận âm hàn quỷ khí, mà hắn tu vi, trở nên phiêu miểu bất định. Vừa giống như dung linh hậu kỳ, vừa giống như kim đan trung kỳ. Đương nhiên chỉ là như mà thôi, kim đan trung kỳ chỉ là giả tạo. Pháp thuật kia cũng không phải là niệm ngụy quyết, chỉ là dùng hóa thân thứ hai hồn phách chi tức, che lại trên người dương khí, để Ninh Phàm xem ra như một quỷ vật, nhưng cũng không thể phát huy kim đan trung kỳ pháp lực, cũng không thể thay đổi dung mạo. Ta bộ dáng này, giả trang thành trước đó cái kia uổng mạng quỷ, hẳn là không người có thể nhận ra. Dù sao cái kia Chu Minh luôn luôn độc lai độc vãng, ngông cuồng tự đại, căn bản không có cái gì quen thuộc người. Tuy rằng che giấu người sống dương khí, nhưng cũng không thể thay đổi dung mạo, cũng không có thể ngụy trang tu vi. Bất quá hai điểm này, tại Ninh Phàm xem ra, cũng không là vấn đề. Quen thuộc Chu Minh vốn là hiếm có, hầu như không người nào biết Chu Minh dung mạo ra sao, mà tu vi sao. Chính mình nhìn như phiêu miểu không chừng tu vi, vừa vặn có thể khiến người ta hiểu lầm chính mình sắp đột phá kim đan trung kỳ, vì vậy khí tức di động, phù hợp Chu Minh kim đan sơ kỳ thân phận. Chỉ có điều, nếu là giả trang thành Chu Minh, như vậy sơ hở lớn nhất, không phải Ninh Phàm bản thân, trái lại là Hoàng Tuyền Trồn Mị Thần. Dù sao, Mị Thần đối quỷ vật sức áp chế quá to lớn. Xem ra, tạm thời phải đem Mị Thần thu nhập đỉnh lô hoàn rồi. Hắn mở ra Chu Minh túi chữ vật, trong đó có hai cái niệm châu luyện thành pháp bảo, đều đạt đến trung phẩm sơ giai. Một cái là Hắc Ửu Ửu phòng ngự tiểu thuẫn, tên là Thiết Cốt Thuẫn. Một cái là Liên Hoa hình ám khí pháp bảo, tên là Hắc Liên Đinh. Trong túi chứa đồ, còn có một cái mộc bài, trên đó viết Chu Minh, hai chữ, tựa hồ là quỷ bộ thông dụng thân phận tín vật. Xem ra, chỉ cần mình giấu đi con trồn nhỏ, giả trang thành Chu Minh, hoàn toàn không là vấn đề. Mà một khi lẻn vào nào đó chi quỷ bộ, chỉ phải cẩn thận một chút, trộm ra mấy trăm viên niệm châu của mình thần niệm, tất có thể đột phá kim đan hậu kỳ. Hắn mắt lộ vẻ kiên định, đối con trồn nhỏ đạo, ta đã quyết định lẻn vào một nhánh quỷ bộ trộm lấy niệm châu. Lý do an toàn, liền chọn nhỏ yếu nhất một nhánh quỷ bộ lẻn vào, 15 quỷ bộ trong, nha bộ tựa hồ nhỏ yếu nhất. Trộm được niệm châu về ta, linh dược về ngươi, cho dù bị nhìn thấu, cũng có thể trốn ra được. Nếu có cơ hội, diệt nha bộ, cũng không phải không thể. Con trồn nhỏ liễu mi xoay ngang, Ninh Phàm căn bản không có cho nàng cơ hội cử tuyệt mà. Lẻn vào quỷ bộ liền lẻn vào quỷ bộ đi, nàng có thể ngăn cản được Ninh Phàm sao? Chỉ là vừa nghe Ninh Phàm muốn đi nha bộ làm phá hoại, con trồn nhỏ nhất thời lộ ra khẩn cầu biểu hiện. Không nên đi nha bộ. Vì sao? Ninh Phàm nhíu mày một cái, chẳng lẽ này Mị Thần cùng nha bộ rất nhiều quan hệ? Không chỉ có nha bộ, tử bộ, hồng bộ, này ba chi quỷ bộ, ngươi đều không cho đi. Bọn hắn đã từng là thủ hạ của ta, tuy rằng hiện tại làm phản rồi. Con trồn nhỏ trầm thấp bổ sung một câu, trong mắt lóe ra một tia bi thương. Nha bộ là nhỏ yếu nhất một nhánh quỷ bộ, Ninh Phàm lẻn vào nha bộ, bất luận tính an toàn vẫn là thành công dẫn, đều là cao nhất. Nhưng con trồn nhỏ một tia khẩn cầu, lại làm cho Ninh Phàm trong lòng xúc động, cười cười, cải biến kế hoạch. Này trồn nữ, thật là một phức tạp tính cách, do dự thiếu quyết đoán, nhát gan sợ phiền phức, tựa hồ căn bản không kết thành làm toái hư cao thủ. Bất quá đúng là có một chút, Ninh Phàm thật thưởng thức, này trồn nữ, hoài cựu, trọng tình. Cũng chính là xem ở điểm này, Ninh Phàm nguyện ý vì trồn nữ, nhiều bốc lên chút hiểm. Được, này ba chi quỷ bộ, ta sẽ không động, liền thay đổi mục tiêu, đi, thanh bộ, được rồi. Cái này thanh bộ bên trong, tổng cộng có 11 vị kim đan đỉnh cao cao thủ, ngay cả là ta, cũng phải cẩn thận một chút, vừa mới sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi, bất quá, ngươi lẻn vào quỷ vật, ta núp ở chỗ nào, chẳng lẽ là, ở đâu? Con trồn nhỏ liếc mắt nhìn Ninh Phàm cổ tay trái đỉnh lô hoàn, hơi đỏ mặt. Nàng nhưng là biết, cái kia pháp bảo, không chỉ có là động thiên pháp bảo, hơn nữa, vẫn là trang đỉnh lô sử dụng. Trong đó, tựa hồ bị này xú nam nhân đựng không ít nữ nhân này. Biết rõ còn hỏi. Ninh Phàm giọng mang trêu đùa, suy nghĩ trong tay một viên kim sắc niệm châu, chính là cái kia Chu Minh trong cơ thể tuôn ra. Này niệm châu, huyết tuyến nhiều tới trình độ nhất định, càng đã biến thành kim sắc, âm tà lực lượng, để Ninh Phàm thần hồn run lên. Muốn trừ đi kim đan niệm châu tà âm chi lực, chỉ bằng vào nhị chuyển đan dược, dưỡng hồn đan, hoàn toàn không đủ. E sợ chí ít cần luyện chế tam chuyển đan dược, huyền minh đan, Ninh Phàm mới dám ăn. Không có huyền minh đan, Ninh Phàm tùy tiện dùng kim đan niệm châu, thuần túy là muốn chết hành vi. Trong túi chứa đồ mấy chục hạt dưỡng hồn đan, sợ là không phải sử dụng đến rồi. Hắn đang chìm tư thời gian, bỗng nhiên biến sắc, vội vã thu hồi niệm châu, không kịp đối con chồn nhỏ giải thích, liền vung lên đỉnh lô hoàn, đem con chồn nhỏ thu nhập xương đỏ không gian. Mà con chồn nhỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng, còn không phản ứng lại, đã xuất hiện tại một chỗ non xanh nước biếc động thiên phúc địa. Đáng ghét, ngươi thật sự đem ta thu nhập nơi này. Ngươi, ngươi. Con chồn nhỏ có chút tức giận. Lập tức, bùng bùng một đống lớn ngàn năm linh dược, từ ngoại giới thả vào, mưa rơi đánh vào con chồn nhỏ trên đầu, cũng đồng thời truyền đến Ninh Phàm một thanh âm. Ngươi mà lại tại đỉnh lô hoàn bên trong ở lại, hảo hảo dùng linh dược khôi phục thực lực, tranh thủ khôi phục lại kim đan đỉnh cao, đến thời điểm cũng có thể giúp ta một tay. Bên ngoài, có người đến rồi, chỉ sợ là đuổi theo hơi thở của ngươi tới. Ninh Phàm giải thích, để con chồn nhỏ biến sắc, có chút sợ sệt, nhanh như vậy liền có cao thủ theo đuổi giết chính mình rồi. Mà tiến vào đỉnh lô hoàn, bị cái kia xương đỏ vọt một cái, con chồn nhỏ càng khó bảo toàn bắt người thân, lại biến trở về thân thể trần truồng bạch ngọc mỹ nhân, trong mắt nàng xấu hổ cực điểm. Này Ninh Phàm, giờ khắc này sẽ không ở xem chính mình đi, đang rình coi sao? Lại đem ta mỹ thần thu nhập cái gì, đỉnh lô hoàn? Lẽ nào này xú nam nhân, thật muốn coi ta là thành đỉnh lô? Cái kia thân thể nhỏ bé, thải bổ được đụng đến ta sao? Trên bầu trời, lần thứ hai hạ xuống một cái Ninh Phàm áo bào. Mỹ thần trùng lên áo bào, nàng mặc dù chán ghét Ninh Phàm mùi, lại càng không muốn thân thể trần truồng, bị Ninh Phàm xem sạch sành xanh. Oán thầm một câu, ánh mắt rơi trên mặt đất vô số linh dược trên, chỉ có giờ khắc này, tâm tình của nàng mới có thể tốt hơn một chút. Đợi ta khôi phục kim đan đỉnh phong thực lực, nhất định phải hào hào giáo huấn ngươi một chút. Ngồi cạnh tại trên cỏ xanh, cắn phá một viên bồ đề quả, màu nhũ bạch dược chấp. Tự môi đỏ chảy ra, có chút ám muội. Lại nói, này động thiên pháp bảo, cũng thật là huyền diệu đây, ta cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Lần trước đi vào, hỗn loạn, không có thấy rõ. Tâm tình dần dần chuyển tốt mị thần, ăn linh dược, ánh mắt đảo qua bốn phía, bên trong đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc. Rất kỳ dị động thiên pháp bảo, cũng không biết Ninh Phàm làm sao làm tới. Ngoại giới, Ninh Phàm đứng ở gò núi, hơi nhướng mày, nhưng lập tức liền thư giãn xuống. Gò núi dưới, mấy chục đạo mạnh mẽ độn quang bay vụt mà đến, thẳng đến cao vót như vân đỉnh núi. Một đường đuổi theo mị thần cùng hơi thở của mình. Giết tới đi, mặt trên có mị cơ, khí tức. Cũng là hai cái hô hấp thời gian, hơn 60 cái kim đan quỷ vật, lần lượt đáp xuống đỉnh núi, đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh. Chỉ là lên núi đỉnh, mị cơ, khí tức dĩ nhiên biến mất, điều này làm cho bầy quỷ vật dồn dập không rõ. Rõ ràng không nhìn thấy mị thần đào tẩu, nàng làm sao đã không thấy tăm hơi. Một người cầm đầu cốt giáp lão giả, ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người, thấy Ninh Phàm bất quá là cái sắp đột phá trung kỳ, kim đan quỷ vật. Ngoại trừ có chút lạ mắt, thế nhưng không có nghi điểm gì. Lão phu cốt bộ đại trưởng lão, cốt mặc, ngươi là cái nào chi quỷ bộ người, họ gì tên gì, có nhìn thấy được phản nghịch mị cơ tránh được nơi này? Cốt giáp này lão giả, mơ hồ đã có nửa bước nguyên anh tu vi, càng là cốt bộ quỷ bộ trưởng lão, nói chuyện chỉ là hai mắt hơi khép, lão khí hoành thu, không chút nào đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Chỉ là kim đan trung kỳ quỷ vật, lão giả tự nhận giơ tay có thể giết. Nếu không vì tìm hiểu mị cơ tung tích, lão giả thậm chí lười cùng Ninh Phàm tiếp lời. Mà nhìn thấy lão giả xuất hiện, mà lại vẫn chưa đối với mình phát động công kích, Ninh Phàm trong lòng nở nụ cười. Chính mình đóng vai quỷ vật, tựa hồ rất thành công a. Liền này nửa bước nguyên anh cao thủ, đều không nhìn thấu của mình người sống thân phận. Đầy bụng tâm tư, cũng là chợt lóe đã qua. Ninh Phàm hít một hơi thật sâu, làm ra một bộ kinh sợ vẻ mặt, đối cái kia cốt giáp lão giả chắp tay nói, tựa hồ quanh thân còn có chút run, có vẻ nhát gan cực điểm. Vạn bối Chu Minh, là tự do thân, vẫn chưa lệ thuộc bất kỳ quỷ bộ. Nói tóm tắt, lão phu đối với ngươi lai lịch không có hứng thú. Nói thẳng, xem không thấy phản nghịch mị cơ. Vừa nghe Chu Minh hai chữ, lão giả cảm thấy xa lạ, nhất thời lộ ra thiếu kiên nhẫn chi sắc. Vừa nãy vãn bối đầu óc hơi ngất, xác thực nhìn thấy một vệt bóng đen tránh qua, hướng về phương Bắc đi rồi. Cái khác không có thấy rõ. Nghe tiền bối nói, lẽ nào bóng đen kia, dĩ nhiên là đắc tội cút hoàng mị cơ hay sao? Ninh Phàm vẻ mặt tựa hồ có hơi sợ hãi, thân thể run lợi hại hơn. Đúng vậy, chính là nàng, ngươi sợ cái gì sợ? Nhổ răng lão hổ, đã không thành tài được. Nàng đã trọng thương, tu vi e sợ liền kim đan kỳ đều vô dụng rồi. Ngươi vừa mới nếu là gan lớn chút, nói không chắc có thể bắt này yêu, lập trường công lao lớn. Làm nhát gan của ngươi hối hận đi, tiểu tử. Lão giả hừ lạnh một tiếng, không nhìn nữa Ninh Phàm một mắt. Ninh Phàm ở trong mắt hắn, nhát như chuột, tu vi thấp, khí tức phù phiếm, không có tác dụng lớn. Hắn dẫn một đám cao thủ, đuổi sát mặt phía bắc mà đi. Mà ở lão giả đám người sau khi rời đi, Ninh Phàm vẻ sợ hãi vừa thu lại, sắc mặt như núi bất động. Khóe mắt co rụt lại, ánh mắt hơi nghiêm nghị. Khu vực thứ 3 15 quỷ bộ bên trong, xếp hạng thứ 3 quỷ bộ, không nghĩ tới càng cường đại như thế. Nửa bước nguyên anh giả anh cao thủ, đặt ở Việt quốc, dĩ nhiên vô địch, nhưng đặt ở yêu quỷ lâm, lại chỉ là cốt bộ đại trưởng lão. Khu vực thứ 3 quỷ vật, tổng thể thực lực mạnh hơn xa Việt quốc. Khu vực thứ 4, e sợ một cái mạnh mẽ điểm. Quỷ vương, cũng đủ để tiêu diệt Việt quốc. Khu vực thứ 5, khu vực thứ 6. Quân lâm với khu vực thứ 7 cốt hoàng, chính là chính mình đắc tội người, một cái để vô số quỷ vật kinh hãi tồn tại. Chỉ là đắc tội cốt hoàng, thì lại làm sao? Ninh Phàm người này, gan to bằng trời, nếu có cơ hội, hắn thậm chí dám một kiếm, chém cốt hoàng, tuyệt không nương tay. Chỉ cần ta thần niệm đột phá kim đan hậu kỳ, bằng hóa thân cùng con chồn nhỏ uy thế, diệt sát cái kia cốt bộ đại trưởng lão, không khó lắm. Ninh Phàm nhàn nhạt lời nói, như cái kia cốt giáp lão già nghe được, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Vừa nãy có vẻ như nhát gan sợ phiền phức thiếu niên, dĩ nhiên tại chính mình đi rồi, đối với mình động sát tâm. Hắn lá gan lớn như vậy, Ninh Phàm thu rồi vẻ mặt, độn quang đồng thời, hướng khu vực thứ 3 đông vực bay nhanh. Đông vực nhiều sông lớn, trong đó nước như xanh biếc sông lớn bên bờ, chính là Thanh Bộ vị trí. Lật đổ khu vực thứ 3, trước tiên từ Thanh Bộ ra tay. Thanh Bộ, có kim đan sơ kỳ quỷ vật 1.152 người. Trung kỳ quỷ vật 449 người, hậu kỳ quỷ vật 124 người, đỉnh cao quỷ vật 11 người, giả anh cao thủ, không. Gia nhập Thanh Bộ, điều kiện rất đơn giản, chém giết một cái quỷ vật, liền có thể thu được hắn thân phận cùng địa vị. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Man nữ Thanh Quỷ Hà, nước sông bích lục như phỉ, bờ sông chính là Thanh Bộ bộ lạc. Gần trăm dặm lầu các ỉ hồng ôi thúy, nhưng mà âm khí âm u, làm quỷ vật chỗ tụ họp. Ngày hôm đó, một cái tên là Chu Minh, thiếu niên, điệu thấp địa gia nhập Thanh Bộ. Đồn đãi này Chu Minh tu vi di động, khi thì khí tức dung linh, khi thì kim đan trung kỳ, mà hắn lựa chọn chém giết, càng là chỉ là một cái vừa mới kết đan, tu vi chưa ổn y quan. Càng có đồn đãi, thực tế này Chu Minh, ngông cuồng tự đại, từng cử tuyệt qua đại trưởng lão mời chào. Nói chung, liên quan với Chu Minh đồn đãi, không có một cái thì tốt. Nếu không muốn nói cái nào đồn đãi hơi hơi dễ nghe một ít, chính là đồn đãi, cái kia Chu Minh là cái tuấn lang thon gầy thiếu niên, tựa hồ đã có không thiếu nữ quỷ, âm thầm coi trọng cái kia Chu Minh, muốn đánh Chu Minh chủ ý. Nếu như có thể thải bổ cái kia Chu Minh một phen, không biết có bao nhiêu ma nữ, cũng vui đến quên cả trời đất rồi. Tin tức này, đối Ninh Phàm mà nói, đồng dạng không tính tin tức tốt gì. Bởi vì, hắn chính là cái kia, Chu Minh. Thanh Bộ bộ lạc, một tòa hẻo lánh trong trúc lâu, Ninh Phàm thở phào một ngụm trọc khí, khôi phục đấu pháp thương thế. Ban ngày, hắn chém giết y quan hoàng tà, gia nhập Thanh Bộ, chiếm kỳ vị, lại bị thương không nhẹ. Hắn không thể sử dụng hóa thân, không thể sử dụng trảm ly kiếm. Thậm chí không thể sử dụng hai thức kiếm khí, càng thêm không thể sử dụng con chồn nhỏ. Ngoại trừ từ Chu Minh nơi lấy được hai cái quỷ tu pháp bảo, hắn chẳng có cái gì cả vận dụng. Vì phòng ngừa bại lộ thân phận, hắn vẻn vẹn dựa dẫm kim đan trung kỳ mạnh mẽ thần niệm, ngự sử thiết cút thuẫn cùng hắc liên đinh, nhiều lần trắc trở, vừa mới hơi thắng cái kia hoàng tà một bậc, đem hắn chém giết. Như vậy, hắn rốt cuộc được toại nguyện, điệu thấp gia nhập Thanh Bộ. Hắn nguyên bản ý định, vốn chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến trông coi phủ khố trưởng lão, bất quá người trưởng lão kia, càng là kim đan hậu kỳ tu vi, Ninh Phàm tự hỏi, cho dù triển khai toàn lực, cũng cũng chưa chắc có thể chém giết người này, vì vậy chỉ được từ bỏ ban đầu dự định. Bằng không, chém giết phủ khố trưởng lão, trực tiếp thay vào đó, giờ phút này Ninh Phàm liền không phải thanh bộ y quan, mà là phủ khố trưởng lão, chỉ cần nhẹ nhàng mở ra phủ khố, liền có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp hết thảy niệm châu linh dược. Thực sự là phiền phức, bất quá sư tôn đã nói, việc tốt thường hay gặp trắc trở, có thể chịu là ma. Thẳng đến bóng đêm giáng lâm, hắn mới đưa thương thế triệt để khôi phục, trong lòng kế hoạch, làm sao tiếp cận thanh bộ phủ khố, đánh cắp hết thảy niệm châu. Phủ khố trông coi, cực kỳ nghiêm ngặt, thông thường mà nói, ngoại trừ có bản bộ trưởng lão trông coi, còn có chí ít 10 tên trở lên kim đan trung kỳ, 50 tên trở lên kim đan sơ kỳ thay phiên trông giữ. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nỗ lực tại trong bộ lạc đi dạo, tìm xem cơ hội. Nào có thể đoán được vừa ra môn, liền có hai cái ma nữ, vèo từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Ninh Phàm đường đi. Hai tên ma nữ, một cái bạch y quần trắng, màu trắng dày thêu, chỉ là hai mắt lộ ra lỗ máu, càng dường như hai mắt bị ai xinh xinh khoét đi. Khuôn mặt xinh đẹp trong vắt, rất có sắc đẹp, bộ ngực mềm kiều đĩnh, eo nhỏ nhắn như tố, như con mắt có thể hồi phục thị lực, cái kia đích thị là dấu hiệu mỹ nhân. Mà đổi thành một tên ma nữ, đại hồng y váy, môi đỏ như máu, liền con ngươi đều hơi đỏ như máu, nơi bụng càng có một cái vĩnh viễn vô pháp khép lại lỗ máu. Nàng dáng dấp vốn là thanh tú đoan trang, nhưng huyết đồng bên trong lại huyết lệ không làm, mang theo vô biên oán hận, dẫn đến kỳ diện sắc nổi gân xanh, dữ tợn khủng bố. Chu Minh công tử, xin dừng bước. Ta thanh bộ quy củ, gia nhập thanh bộ chi quỷ, trong vòng 10 năm, không được dạ hành. Cô gái mặc áo trắng, âm thanh như nước suối mát lạnh, một thoáng thì tốt nghe, chỉ dựa vào âm thanh, liền đủ để bù đắp dung mạo khủng bố. Về phần cái kia hồng y ma nữ, nhưng là vẻ mặt hung tàn, nhe răng trợn mắt, huyết đồng bên trong, cũng có đối Ninh Phàm vẻ coi thường. Hừ, không cho phép, dạ hành. Nàng móng tay thật dài, xa xa đối Ninh Phàm khoa tay, một tia nguy hiểm hào quang đỏ ngầu, ở tại đầu ngón tay lưu chuyển. Ồ, ta gia nhập bộ lạc, cũng không thể dạ hành sao? Thì ra là như vậy. Ninh Phàm thoáng trầm tư, liền rõ ràng thanh bộ vì sao hạn chế mới gia nhập quỷ vật, 10 năm không cho phép dạ hành.